Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60, chương 298, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Bác nghe xong lời này, trong lòng vụt lên sự vui sướng. Hóa ra là vì anh. Được, anh dạy cho em. Tống Sở cười híp cả mắt. Thời điểm hai đứa trẻ ở nhà trong thời gian của kỳ nghỉ đông, tình hình phía bên công xưởng thép đột nhiên náo nhiệt. Nghe đâu, khắp cả huyện Bình An có sự chuyển biến lớn. Kỹ sư trưởng Ngô người trước đây đến từ nhà máy Thọ Cương của thủ đô. Sau khi thông qua một số thí nghiệm, đã đưa ra kết luận, lò luyện thép mới quả nhiên có điểm ưu việt lớn. Đó được coi là một bước tiến mới trong ngành công nghiệp luyện thép. Có thể nói, nó đã được chứng nhận là lò luyện thép đầu tiên tự sản xuất trong nước. Thậm chí còn tốt hơn cả những lò luyện có mặt ở trong nước mua từ nước ngoài. Đối với tình trạng thiếu hụt vật liệu thép hiện nay, lãnh đạo cấp cao đã lên tiếng. Thứ này không kém phần quan trọng so với phân bón hóa học. Chính xác hơn, phân bón hóa học đảm bảo sự phát triển của nông nghiệp. Còn lò luyện thép là nền tảng của công nghiệp. Kỹ sư trưởng Ngô lập tức gửi tin điện báo đến cơ quan thủ đô. Tiếc thay, khí hậu vùng phía Bắc rất lạnh. Hơn nữa việc tuyết rơi dày đặc dẫn đến đường xá tắc nghẽn. Xe lửa không có cách nào di chuyển. Vì vậy, những người ở đó lo lắng không yên. Khó khăn lắm đợi đến năm sau. Khi tuyết tan, họ mới có thể xuất phát. Rất nhanh các nhà lãnh đạo của nhà máy thép ở thủ đô đều đã đến. Đồng thời, thủ đô đã sắp xếp họ để kiểm tra. Xem xét điều này, tỉnh thành nghe ngóng được tin, cũng cho người tới, vì lẽ thế mà huyện Bình An nhỏ nhoi bỗng đông đúc người tới lui. Vô cùng ồn ào, huyện trưởng Lữ vui mừng và bối rối đan xen. Đón tiếp nhiều người đến như vậy thật không dễ dàng gì, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng đối với huyện. Rất may những vị lãnh đạo thủ đô luôn cần mẫn, chuyên tâm nghiên cứu lò luyện thép, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Lần này, một vị lãnh đạo lớn từ thủ đô đã đến, người được chính phủ sắp xếp. Ông họ Trần, mọi người trìu mến gọi ông là Thủ trưởng Trần. Thủ trưởng Trần đặc biệt đến nơi đây bởi vì lò luyện thép kiểu mới có tư cách là người dẫn đầu. Huyện trưởng Lữ rất vinh hạnh có được cơ hội gặp mặt với vị lãnh đạo này. Thủ trưởng Trần đầu tóc bạc phơ, sau khi nhìn thấy lò luyện thép, vô cùng phấn khích nói. Theo đánh giá của các chuyên gia, lò luyện này có thể tăng gấp đôi tỷ lệ thành công trong sản xuất thép. Đồng thời, chúng ta có thể giảm được gấp đôi sự lãng phí nhiên liệu. Huyện Bình An các ông, lần này lại thành công làm ra vật dụng tốt cho đất nước. TBCH huyện trưởng Lữ nghe mấy lời vừa rồi, tâm trạng hưng phấn khiến mặt đỏ bừng như kẻ say rượu. Tuy nhiên đầu óc vẫn tỉnh táo đáp lời. Đây đều nhờ ý tưởng của cố vấn kỹ thuật. Cậu ấy là người đã làm tất cả. Tôi biết rồi, tôi đã nghe nói đến. Người tạo ra phân bón vẫn là đồng chí Tô Giang Bác. Cậu nhóc 10 tuổi đó, huyện trưởng Lữ xúc động gật đầu. Thủ trưởng Trần từ lâu đã tìm hiểu mọi thứ về Giang Bác trước khi đến nơi đây. Ông lão biết rõ đặc điểm tính cách của Giang Bác, vì thế ông không giống đám người kia, nóng lòng muốn gặp mặt người ta hay tìm đến tận cửa nhà. Cho nên, việc đứa trẻ 10 tuổi có thể tạo ra các đồ vật đó đủ để nhận thấy rằng tương lai của nhóc sáng lạn như thế nào. Nói không ngoa, những đứa trẻ như cậu nhóc chính là báu vật quốc gia. Ông lão cũng không hề muốn đứa trẻ này vì xử lý các mối quan hệ cá nhân hoang phí tài năng thiên phú quá sớm. Công tác an ninh trong huyện thế nào rồi? Xem ra tình hình lò luyện thép đã lan truyền ra ngoài không ít. Huyện trưởng Lữ hay tin thì hết sức đau đầu. Khi đó, Sườn trưởng Cao không biết rằng Giang Bác sẽ gây ra chấn động lớn như vậy nên đã không làm bất cứ điều gì để giữ bí mật. Hầu như tất cả công nhân trong nhà máy đều đã biết. Cuối cùng cả huyện Bình An đều biết nốt. Cách chương.